Siêu cấp cưng chiều, chương 762, Lê Tiếu bao che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Thương Úc và Lê Tiếu được bảo lãnh tại ngoại. Vệ Lãng lựa chọn ở lại cục cảnh sát với lý do là đồ ăn ở nhà ăn ngon một. Tần Tụng suýt chút nữa tức chê cha khỏi tổng cục. Lê Tiếu bỗng thở dài. Cô còn muốn tối nay trải nghiệm phòng giam hai tỉnh nhân cơ. Rốt cuộc đại trưởng lão Hộ Ưng nhiều chuyện lịa chủ động bảo lãnh tại ngoại cho họ. Nghe nói vì Thương Bảy Tông Hải không tiện ra mặt nên để Hộ Ưng toàn quyền xử lý. Dù gì cũng là đại trưởng lão, ra vẻ bề ngoài vậy thôi. Hộ Ưng đi theo sau họ, đến bãi đỗ xe, ông ta gọi Lê Tiếu, lời nói sâu xa. Cô Lê, những gì vừa rồi tôi nói với cô, mong hai cô có thể cân nhắc cẩn thận, thời gian không nhiều. Ý cười trong mắt Thương Úc sâu hơn, chắc chắn là anh phải gánh tai tiếng này sao? Lê Tiếu nhướng mày, bao che nói. Anh cần phải buôn lậu à, còn về trốn thuế, quyên sử dụng hàng năm một đường bay FA-001 còn cao hơn số tiền trốn thuế của họ rồi. Trưởng lão đường muốn chơi một tổ nhưng người của trưởng lão đường, tầm nhìn chỉ gói gọn ở thương thi. Chưa thấy được biển rộng thì một vũng ao cũng chính là toàn bộ bố cục của họ. Lớn, tiếc rằng không thật sự hiểu rõ tài lực của anh. Nhắc đến thì thân phận cậu chủ thương thiểu diễn của thường thị là thứ không đáng nhắc đến nhất. Thương Úc cúi đầu chỉnh tay áo, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt âm u, thấy vậy, Lê Tiếu nhún vai, tìm vị trí quen thuộc dựa vào người anh, cảm khái. Nếu là bình thường, đúng là phương pháp này có tác dụng. Không phải công dân Park Ma đương nhiên không phải tuân theo luật pháp chế tài. Nhưng giờ nếu em làm thế, anh sẽ trở thành công dân lẩn trốn, mãi mãi không còn đất dung thân ở Park Ma. Thương Úc cong môi, đường nét gương mặt dịu hẳn đi. Em không thích Park Ma nên có đất dung thân hay không chẳng quan trọng. Em biết, Lê Tiếu cười, kéo 10 ngón tay anh nắm chặt, nhưng tai tiếng này anh không thể gánh được. 3 ngày sau, hiệu suất liên hiệp phá án càng nhanh hơn trước, chứng cứ nắm giữ các nơi xem như đã đủ. Ngoại trừ Tần Tụng do dự không quyết, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan, Tổng cục Cảnh sát và Cục An ninh đã đệ trình toàn bộ hồ sơ đến Viện Tù trưởng. Đề nghị điều tra chuyện vũ khí của công xưởng quân đội Park Ma bị dò dỉ ra ngoài. Nhưng mấy ngày nay, vì được bảo lãnh tại ngoại, phạm vi hoạt động của Lê Tiếu và Thương Úc hầu hết tập trung ở biệt thự. Cách chương